Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 93, tuyệt đối không động lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, thật sự rất đẹp trai. Vân Tiểu Tiểu không nhịn được dâng lên tán thưởng. Hải Dụ, bài báo này nói Đường Húc Nghiêu đến từ thành phố T Trung Quốc, cùng một chỗ với cậu à? Trước đây cậu có biết anh ta không? Hạ Hải Dụ tiếp tục hóa đá. Không biết à? Vân Tiểu Tiểu thấy Hạ Hải Dụ nửa ngày không hé môi, bĩu môi. Vậy xem ra anh ta cũng không hẳn là rất nổi tiếng. Nhưng mà, dáng dấp ngược lại không tệ, muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt, quả thật đẹp trai. Ha ha, Vân Tiểu Tiểu bỗng nhiên cười cực kỳ gian xảo, hạ thấp giọng nói hỏi. Hạ Hải Dụ, nhìn trên tạp chí đoán cơ bụng Đường Húc Nghiêu có mấy múi, cậu cảm thấy thế nào? Hải Dụ, cậu nói cái gì? Lúc Hạ Hải Dụ đang mờ mịt. Tớ nói, cậu đoán thử xem Đường Húc Nghiêu có mấy múi cơ bụng. Oành, khuôn mặt Hạ Hải Dụ liền phím hồng. Tớ làm sao biết được. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng không tự chủ trong óc bắt đầu nhớ lại hồi ức ấy này nọ, đêm hôm đó của bọn họ, hình như cơ thể của anh ta cũng không tệ, có đến mấy múi cơ bụng. Ngất tá, lúc ấy cô đang hồi hộp muốn chết, nào có thời gian nghiên cứu cái kia. Hơn nữa anh ta rất nhanh cởi bỏ đã đem cô ăn vào bụng rồi, cô còn chưa kịp. Hạ Hải Dụ, mi điên rồi sao, cơ nhiên lại nhớ đến sự kiện kia. Mi cũng trở thành háo sắc rồi sao, da đầu, từng trận tê dại. Hải Dụ, vì sao cậu lại không tập trung thế, có phải cũng động lòng rồi à, Vân Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Tớ mới không động lòng đối với cái loại người như anh ta. Hạ Hải Dụ nói cực kỳ kiên quyết. Cái loại người như anh ta là loại người nào hả? Vân Tiểu Tiểu lộ ra ánh mắt hoài nghi. Tại sao tớ lại cảm thấy cậu giống như cũng biết anh ta, hơn nữa còn rất quen nha? Hạ Hải Dụ vội vàng phủ nhận. Khụ, tớ nói là, chúng ta không phải cùng thế giới với loại người ấy. Người ta ngồi tít trên cao, tổng giám đốc, tớ chỉ là cô giáo nhỏ bình thường, không xuất hiện cùng một lúc nha. Đúng, chính là như vậy. Mặc dù bọn họ đang ở cùng một thành phố, nhưng mà cô cũng không cần lo lắng quá mức, anh ta ở công ty, cô ở trường học, hoàn toàn không liên quan được. Tay, khẽ siết chặt tạp chí, đem gương mặt tuấn tú trên bìa kia bóp nhăn. Anh ta đi đường dương quan của anh ta, cô đi cầu độc mộc của cô, tuyệt đối không gặp lại, tuyệt đối sẽ không. Tích tắc, điện thoại di động reo lên, muốn chết, có biết bây giờ cô là đường dài quốc tế hay không? Là ai hả? Cách Chương.